Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Giác Linh Hòa Thượng Tôn Sư, kính bạch chư Đại Đức Tăng tại Bổn Tự, và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử ở trong khóa tu 3 ngày tại chùa Phước Viên. Hôm nay là ngày thứ hai. Quý vị có cảm nhận được sự thanh tịnh, an lạc trong thân tâm của mình không? Đời sống của kiếp người chúng ta luôn luôn tất bật, từ khi còn tấm bé cho đến khi trưởng thành, rồi có gia đình, chồng con, rồi lo cho sự nghiệp, rồi kế đó lo cho cháu. Và bây giờ nhìn lại, bạc đầu hết rồi. Bây giờ phải gọi là tu mau kẻo trễ, phải không quý vị? Có tu mau chưa? Bây giờ nhìn xuống dài dài đó, thì có thể là hơn phân nửa đó là hoa râm và trắng xóa. Đây gọi là tuổi xế chiều. Cho nên trong những cái giờ phút mà mình trở về chùa, mình thực tập, mình có nhiều thời gian để nhìn lại nội tâm của mình, nhìn lại cái sắc thân, là những giờ phút rất là thiêng liêng, rất là quý báu, không có gì so sánh được hết. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, bài kinh ví dụ hòn núi, lúc đó là vua Ba Tư Nặc đến viếng Đức Thế Tôn, thì là Thế Tôn mới hỏi Đại Vương đi từ đâu đến đây. Thì nhà vua bạch Đức Thế Tôn: con rất là bận rộn với những công việc ở trong triều chính, các vua chúa đó sau khi mà đã lên cái ngai vị rồi đó thì say đắm kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam các vật dục và đạt được cái sự an toàn của quốc độ và sống chinh phục cả vùng đất đai rộng lớn. Con bận lắm. Và trong cái đời sống vương giả của chúng con đó thì là bị đam mê trong cái thọ hưởng vật dục. Thưa với Đức Thế Tôn vậy thì Thế Tôn hỏi gì chứ là: Đại Vương nghĩ như thế nào nếu như có một người từ phương Đông đến thưa với Đại Vương, còn thấy ở phía Đông có một cái ngọn núi cao ngút ngàn, nó đang di chuyển tới, nó chà đạp, đè bẹp hết tất cả người vật. Rồi một chút xíu thì có một người khác chạy tới bạch Đại Vương ở phương Tây: con thấy có một ngọn núi cao ngút ngàn ngút trời mây đang di chuyển tới, mà đi tới đâu là chà nát hết cây cỏ người vật, đè bẹp hết. Rồi chút xíu nữa lại có người ở phương Bắc, phương Nam cũng đến thưa với Đại Vương như vậy, rằng bốn phương đều có bốn ngọn núi đang lăn về, đang chuyển về, đi tới đâu là nghiền nát hết. Thì lúc đó đại vương phải làm gì? Bây giờ Minh Thành xin hỏi quý vị, nếu mà sự kiện nó xảy ra, quý vị phải làm gì? Bốn hướng đông tây nam bắc, bốn ngọn núi lớn cao ngút trời đang di chuyển nghiền nát hết, nó sắp sửa đến bên mình, thì lúc đó quý vị làm gì? Đức Phật mới nói rằng là một cái khủng bố lớn khởi lên, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sanh làm người thật là khó khăn. Thời đại vương có thể làm được những gì? Thì lúc đó nhà vua bạch Đức Thế Tôn: con có thể làm được những gì ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành và làm các công đức? Đức Thế Tôn nói rằng: thưa đại vương, ta nói cho đại vương biết, ta thông báo cho đại vương hay, thưa đại vương, già và chết đang tiến đến chinh phục đại dương. Khi đại dương bị già chết chinh phục, đại vương có thể làm gì, làm được gì? Tất cả chúng ta đang, sẽ, đã bị già, bị bệnh, bị chết chinh phục. Cái già nó chinh phục mình, nó làm cho mình hoa mắt, ù tai, lưng còng gối mỏi, tóc bạc da nhăn, đi run rẩy, nghe không có rõ, nhìn không có tỏ, đi đứng không còn thoải mái nữa, buồn thay cho cái tuổi già, chán ngán thay cho cái tuổi già, nguy hiểm thay cho cái tuổi già. Mình đâu có muốn già, nhưng mà cái già nó dẫn đến, phải không quý vị? Mình đâu có muốn bệnh, nhưng rồi cái bệnh nó có đến không? Đức Thế Tôn diễn tả cái bệnh mà chúng ta đã chứng kiến thấy được ngay trong xung quanh mình đó. Những người bệnh nằm một chỗ, phân và nước tiểu, mỗi lần muốn ngồi dậy phải có người nâng đỡ, đó là bệnh nó chinh phục. Còn quý vị ngồi đây còn khỏe mạnh, còn sáng suốt, còn giữ được khóa tu, còn nghe pháp, quý vị thấy quý vị có phước đức không? Còn không có phước đức nhiều là không có ngồi đây được, nằm, phải không? Hoặc là ngồi nhưng mà ngồi xe lăn, có thấy không? Sợ không? Sợ không? Đó là cái bệnh nó chinh phục. Rồi cuối cùng, một cái cuối cùng là cái gì? Cái già, cái bệnh, rồi cái cuối cùng là cái gì? Sợ không? Nói lớn lên nghe già rồi nghe không có rõ. Nói lớn lên sợ chết không? Nói lớn lên coi. Có một bài kinh gọi là bài kinh Diêm Vương. Nghe cái bài kinh này nghe sợ không? Nghe cái tựa bài kinh sợ không? Kinh Diêm Vương. Thì lúc đó đó là có một một cái chàng thanh niên, còn ông già. Thì đến là Viêm Vương mới hỏi, hỏi mấy người đó đang quỳ ở dưới đó, hỏi: ngươi khi mà còn sống, ngươi có thấy là, có thấy tin báo không? Tức là ngươi có nhìn thấy được có cái người hàng xóm đó, họ tóc bạc hoa râm, đi run rẩy, Xì lão. Bây giờ con có thấy thì vua đó là báo tin rồi đó, đó là có báo tin rồi đó. Rồi cái thì là tại sao ngươi không chịu nỗ lực tinh tấn tu? Dạ bạch ngài, con buông lung phóng dật, con thấy vậy nhưng mà con không có để ý. Con thấy con nghĩ là chuyện đó chuyện của người ta chứ không phải chuyện của con. Con còn lâu lắm mới già, cho nên con buông lung, con phóng dật, con làm những cái ác pháp. Cho nên bây giờ con xuống đây con mới biết cái đó là báo tin cho con. Thì Diêm Vương hỏi chứ còn tin báo nữa có hay không? Dạ tin báo gì vậy? Người bệnh nằm liệt một chỗ đó, liệt giường liệt chiếu. Nếu con có thấy, thấy rồi sao? Dạ con thấy rồi con để đó à. Con không biết lo, con không biết suy nghĩ, con vẫn sống buông lung phóng dật. Cho nên Diêm Vương nói cái đó là tin báo đó, là ta gửi tin báo đó. Quý vị có nhận được thơ chưa? Thơ mời đó có nhận được chưa? Mấy tấm rồi? Hả? Một cái tấm là xanh, một tấm già, phải không? Bây giờ có ai nhận được tấm thơ mời thứ ba chưa? Bệnh có chưa? Có rồi, còn tấm thứ tư tới chừng nào tới? Thấy chưa? À, bốn cái tin đó, bốn bức thơ đó. Mà mình á sống nhẫn nhờ, sống nhẫn nhờ qua ngày đoạn tháng, mình không có nhớ, mình nhẫn nhờ mình không nhớ, thấy chưa? Vậy bây giờ khi mà mình nó bệnh nằm đó đó, thì bây giờ là những đứa con thương nhất, mình thương nhất đó, nó có tha thế mình cái bệnh đau đó được không? Rồi ông chồng ông thương nhất hạn luôn đó, ông thế ông bệnh giùm mình được không? À, rồi rồi mấy cái cục tiền, mấy cục vàng đó mình làm mà mấy chục năm nay mình để vô két sắt đó, hay là mình cất trong nhà băng lúc đó mà móc ra rồi mà bác sĩ nói là nan y không trị, rồi mấy cái cục đó nó có giúp mình được khỏe lại không? Rồi lúc đó cái gì giúp mình? Tu tập giúp mình, phải không? Thì bây giờ Đức Phật dạy mình phải chớ có buông lung, đừng phóng dật. Buông lung là sao? Phóng dật nghĩa là gì? Buông lung là cái tâm mình nó nghĩ gì là mình cho nó nghĩ nấy, cái miệng muốn nói gì là cứ để cho nó nói cái nấy, cái thân muốn làm gì là cứ để cho nó thoải mái tự nhiên, như vậy gọi là buông lung. Quý vị có bị cái này nhiều không? Thấy cái gì cái bực, cái là bực cái sực hả? Phải không? Phải chưa? À mà nó nực cái thì sao? Có nó phật. Bực thì nó sực, mà nực thì nó phật. Có không? Đó, thấy chưa? Mà bây giờ đó mình sực, ta sực mình lại thì lúc đó làm sao? Phiền não không? À mà mình nực, mà mình phật lên rồi nó cháy, cháy xong rồi làm sao? Nó rụi hết chứ sao? Sầu bi khổ u não mới chưa? Phải không? Cho nên Đức Phật dạy mình tu đó, cái quan trọng nhất đó là gì? Đầu tiên là mình phải biết chánh niệm tỉnh giác, không có buồn lung. Chánh niệm tỉnh giác đừng có buồn lung. Chánh niệm là đi, mình biết mình đi. Ngồi mình biết là mình đang ngồi. Nằm biết đang nằm. Lái xe biết là đang lái xe. Ngồi ngoài sau xe phải biết là mình đang ngồi trên xe. Đừng có tưởng mình đang ngồi băng đá, nó bật ra làm sao vậy? Có không? Nó bật ra làm sao? Rồi đi trên cầu thang mà không biết mình đang đi, ha, mà nói lầm bầm hay cầm điện thoại gì đó, rồi sao? Rồi sao? Nó không đi tới mà nó nhủi ngược rồi ra làm sao? Phải không? Cho nên cái quan trọng ở đây chánh niệm tỉnh giác và không có buông lung. Cái chữ không có buông lung này nó hay vô cùng hay đó. Quý vị để ý, không có buông lung là đừng có cho nó nghĩ sao nó nghĩ, đừng cho nó muốn nói gì nó nói, đừng cho nó làm muốn làm gì nó làm, mà phải bắt nó vô cái thiện pháp, bắt nó nghĩ cái thiện pháp, không cho nghĩ ác. Quý vị có kiểm tra được cái tâm của mình không? Kiểm tra hết trơn à. Tối ngày kiểm tra người ta không mà, mình không có kiểm cái tâm của mình. Có vậy không? Có kiểm tra cái tâm mình không? À, khi nó nghĩ cái điều gì mình thấy điều đó là có hại, điều này là đưa đến phiền não, điều này là đưa đến sầu bi khổ đau cho mình và người, không cho nghĩ, được không? Giờ mình biết cái lời nói này phát ra, cái lời nói này nó phát ra thì làm cho buồn giận, làm cho hờn mát, làm cho khổ sầu, làm cho tan nát nhà cửa, không cho phát cái lời nói này ra. Bớt được nữa thôi. Bây giờ mình thành chỉ cho bớt được hết luôn, chịu không? Chịu không? Muốn bớt được hết phải nhìn lại cái cảm giác. Đức Phật dạy con người chúng ta đó, tối nào cũng tụng tâm kinh Bát Nhã hết, đọc cái câu đầu tiên coi vô sao, đọc đều hết nghe coi. Giờ đánh mỏ cho đọc nè. Đọc vô đọc nha. Đọc. Ngừng. Nhiều đó đủ rồi. Thuộc rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ. Mà không biết gì chứ. Bây giờ chiếu kiến ngũ uẩn là chiếu kiến cái gì? Đó, cái chỗ này chỗ quan trọng nè. Anh Thành chỉ cho quý vị nè. Cái thân này đang ngồi 60 kg đang ngồi đây là cái gì? Là gì? Là ai? 60 kg đang ngồi đối diện trước Minh Thành đó là ai? Ai? Cái gì? Là gì? Sắc quẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái cục thịt 60 kg đang ngồi một đống trần dần đây là sắc quẩn. Mà cái sắc này nè, cái cục sắc này là nó do đất, nước, gió, lửa nó kết hợp lại. Thấy chưa? Khi mình mới sanh ra qua mình mấy ký? Có 3 ký à. Mà bây giờ mình 60 kg. Như vậy hỏi vậy chứ là 57 kg kia từ đâu mà ra? Có phải mình đem từ đất nước gió lửa ngoài vô không? Tất cả thức ăn của mình là mọc từ đâu? Từ đâu? Từ đất. Rồi mình đem nước vô uống, rồi mỗi khi mình ngồi đây mình thở là không khí nè. Thấy chưa? Rồi cái nhiệt ấm, nhiệt độ hơi ấm nè, trong ngoài nè, đó là lửa đó. Thì 4 cái này đó, là 4 đại này đó, là nó kết hợp thành thân này. Thân này do 4 đại tác thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường tan hoại, tan nát hoại diệt. Hãy nhàm chán cái thân này, đừng có mê sai nữa, được không? Phải thấy rõ nó là 4 đại, nó không phải mình. Thấy rõ nó là 4 đại, bưng cái chén cơm lên phải biết rằng đây là đất nè. Bưng cái ly nước lên, dầu cho nước suối hay là cà phê sữa cũng biết là nước đây nè. Nước là nước gì uống cũng được hết đó, không có đòi hỏi. Thấy chưa? Phải không? Nó hàng ngày mình mượn vô rồi xong mình có trả ra không? Đi đâu trả? Đi vô cái phòng nhẹ khỏe đó, biết cái phòng đó không? À, mà bây giờ đó là không có một cái phòng đó là khổ không? bây giờ leo lên xe ngồi mà đi Đà Lạt mà nó không ghé đâu hết trơn, mà lỡ uống chai nước suối rồi mà nó đi 8 tiếng thì lúc đó mặt mày xanh lè xanh lét hết trọi, cho tay chân rung hết, phải chưa? Thì thấy rõ ràng cái sự mượn trả không? Mượn trả đó. Mà bây giờ cái mượn trả này nó có vấn đề trục trặc là mình bệnh, mình chết, thở không được, chết không? Đó quý vị thấy chưa? Đó là mượn gió đó, phong đại đó. Mà quý vị biết rằng Minh Thành đang ngồi nãy giờ nói chuyện với quý vị đó, là trong này nó có phong đại, là nó có gió rồi mới nói được, còn không có gió là vậy nè. Nó nhúng nhích không được. Cho nên quý vị thấy những người bại liệt là sao? Là cái phong đại trong đó nó không còn đủ để vận hành nữa thì nó bại liệt. Gió ở bên trong và gió bên ngoài. Cho nên cái thân này thuận tí ở trong này là bốn đại, mà mình không biết, mình cứ đây là tôi, đây là của tôi, ai đụng vô thì có chuyện. Đó Đức Phật gọi là vô minh, si mê, không thấy được sự thật. Đi đâu cũng tôi không, của tôi không, phải không? Phải chứ. Rồi tới lúc mà đẩy vô lò thiêu rồi đẩy ra được một hũ đó, cái đó hũ đó hũ của ai? Cái hũ đó hũ để nóc tủ đó của ai? Cho nên cái đầu tiên là phải thành tựu cái trí huệ để nhìn thấu được cái sắc quẩn cái đã. Sắc quẩn này mà không nhìn thấu là khổ đau dài dài. Đức Phật nói này các tỳ kheo, ai yêu sắc là người đó thích khổ. Ai thích khổ thì người đó không thể giải thoát. Người nào nhàm chán sắc thì người đó không còn thích khổ. Mà người đó không có thích khổ thì người đó giải thoát khỏi khổ đau. Mình còn yêu thích cái sắc thân này không? Mình còn chăm chút với nó nhiều không? Mình còn trao chia dữ lắm không? Già già chứ ai nghe ai mà khen đẹp lão cũng mừng. Có không? Phải thiệt nghe coi. Đẹp cái nỗi gì nữa mà đẹp. Sắp sửa xuống hố rồi mà nghe khen cũng khoái. Thấy chưa? Thấy chưa? Nghe khen khoái à, hỉnh lỗ mũi lên khoái à. Chê cái giận à, sụ mặt xuống giận liền à. Vì vậy thì tối ngày mình á, là mình buồn giận biết bao nhiêu lần, phải không? Vì cái tiếng nói đó. Cho nên mình phải thấy cho nó sâu sắc. Ngồi lại để mà quán chiếu cái thân tứ đại này là cái pháp duyên sanh duyên hợp, nó tạm bợ thôi. Mà bây giờ mình đi đường mà mình thấy chiếc xe chữ thập mà nó rú rú rú rú nó chạy là biết trong đó cái gì trong đó không? Biết không? Nó chạy chậm chút nữa là nó hết chạy luôn đó. Biết không? Quý vị biết không? À, rồi cái chiếc xe mà nó có rộng phụng đồ đẹp đó, thích lên đó ngồi không? Cái xe đó đẹp quá mà sao không chịu lên? Đó là chung cuộc của cuộc đời đó. Quý vị thấy chưa? Cho nên phải nhìn sâu vô. Thân này nó lại như vậy đó. Bản tánh là nó như vậy. Bản chất là nó như vậy đó. Thân này là làm bằng xương huyết tố, bằng thịt máu. Ở trong ấy già chết, mạng lừa đảo chất chưa. Thân này nó làm bằng xương mà nó quét tô bằng thịt máu. Trong đây là bộ xương, ngồi đây nè là một trăm mấy chục bộ xương. Rồi nó phủ ở bên ngoài bằng cái gì? Bằng cái lớp da. Còn trong là thịt, ở trong là máu. Ở trong là gì? Là nước tiểu, là phân, là nước miếng, là nước mũi. Nó tiết ra cái chỗ nào cũng cái chỗ mình ấn hết trơn, ngán hết, gớm. Mà nhưng mà ai khen đẹp hoài. Khổ chưa? Mê không? Có mê không? Đó. Mê không? Nhân Đức Phật dạy mình á, là dùng cái trí huệ phân tích, mổ xẻ ra, mổ xẻ ra. Bây giờ Minh Thành đang ngồi đây nè, quý vị nhìn thấy, quý vị cười ha. Bây giờ mình lột ra mặt ra, nó lọt hai tròng mắt xuống, máu nó đổ ra, thịt nó đổ ra, mỡ nó loại ra. Quý vị còn dám ngồi đây nữa không? còn dám ngồi nữa không? Mà khi mà mình lõ cái da mặt xuống là 1000 người cũng giống hệt như nhau chứ đâu có khác đâu. Đẹp cho hoa hậu hoàng vũ thế giới với cái người mà bệnh cùi thì lõ cái da ra rồi thì cái mặt cũng y hệt chứ có khác đâu. Phải chưa? Phải không? Rồi mình rập một đoạn đường xuống bạch cho như vậy thì trong này phèo phổi, ruột già, ruột non, bao tử, lá lách, gan, tim, thận, một đống ra, một đống bộ đồ lòng, máu nó chảy ra. Đó là sự thật của thân này đó. Mà sự thật này nó bị một lớp da, một lớp da nó phủ lên rồi là mình mê chết, mê mệt, mê chết, mê say. Ghê chưa? Thấy cái mê chưa? Mê tới già gần chết rồi mà vẫn còn mê. Phải không? Chưa có tỉnh cho nên tụng Bát Nhã hoài mà không có thấy Bát Nhã. Thấy chưa? Nhìn cái lớp vỏ ngoài, nhìn cái lớp sơn ngoài nó tróc sơn, máu nó chảy ra. Lâu lâu quý vị sắc gọt ở trong bếp á, sắc cà rốt trong sắc mà sắc vô tay một cái, có nó ra cái màu gì đẹp không? Cái màu đó đẹp không? Hay xỉu? Chứ người nó không được, thấy máu xỉu, chịu không được. Thấy máu xỉu mà máu trong người mình không, mà không lẽ xỉu luôn hay sao? Thấy chưa? Thân này đã làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Thì giống như là một cái, mình thấy cái nhà đó thì ta làm cái khung sườn ở bên trong đó, cái cột ở trong có cái gì trong rỗng? Sắt ở trong đó. Sắt ở trong đó thì cái sắt đó giống như xương vậy đó. Còn cái xi măng cát rồi này kia là thịt, thịt mỡ. Rồi cái lớp phết phết ở ngoài là gì? Là da. Mà chỉ cần tróc cái lớp da đó ra thì nó lòi ở trong đó. Nó lòi trong đó là chảy hết. Đẹp cỡ nào cũng chảy hết. Rồi nó sình lên nằm đó. Bây giờ ngồi của vị quán chiếu đi, nằm đó đứt hơi cái khì. Bốn người khiêng, bốn người khiêng cái đội nhị tỳ mai táng nó xông vô, nó bỏ vô bao, bỏ vô bao, nó lấy dây nó xiết từ trên đầu xuống dưới chân. Mà lúc đó sao không bật vậy? Sao không cự? Bây giờ mà ai nói một câu là tức giận lên liền á. Mà lúc đó sao không bật vậy ha? Ngộ ha. Thế nào em ra vậy? Ai muốn làm gì làm à? Phải không? Có gì thấy chưa? Đó, đó là chung của kiếp người đó. Sao giờ không lo đi? Giờ lo giận không hả? Lo tham. Thấy chưa? Nhìn thấy vậy để làm chi? Xả bớt cái chấp vô cái tấm thân này nè, xả bớt cái chấp. Mà nói đằng xa xa kia mà nghe ai nói cái tên mình mà nói xấu cái là sao? Là phùng mang trợn mắt bà lại hỏi. Không phải, trùng tên. Tôi nói cái bà kia kìa chứ không phải nói cô đâu. Cái lúc đó tự nhiên sao nó vui trở lại. Thấy ghê gớm không? Cái chấp của mình là cái chấp giả danh đó. Chấp vô giả danh, giả tướng. Chấp ở trong cái giả thanh. Cái tiếng âm thanh nó nói qua mất tiêu đâu có gì đâu. Mà ta nói có một câu thôi mà về 3 tháng cũng còn giận. Làm sao? Khổ không? Khổ chứ. Cho nên mình nhìn thấu vô cái sắc thân tứ đại này để mình thấy một đống bậy nhầy, xe nó tông một cái gì nó văng ra. Văng ra cái bộ não đó, nó văng ra. Tàu hũ bánh lọt nó văng ra, văng cánh tay, văng cái chân ra, bậy nhầy một đống vậy nè, lấy cái chiếu quấn lại. Đó là bản chất của thân này đó. Nhìn cho sâu sắc để làm chi? Phá chấp. Đây là tôi, đây là của tôi, không có cái nào tôi, cái nào của tôi hết á. Con tôi, tài sản tôi. Người ngu nghĩ như vậy. Tự ta không có. Con đâu, tài sản đâu. Chính mình mà còn không có thiệt cái nè. Làm gì có cái kiểu mà con tôi, tài sản tôi, nhà cửa tôi, xe cộ tôi, đất đai tôi, ruộng vườn tôi, phải không? Tất cả cái của tôi không. Tôi xong rồi khổ. Cho nên nhìn sâu vô, nhìn cho sâu vô, thấy được cái bản chất, cái thân tứ đại này vô thường. Nghỉ ăn 7 bữa là nó vô cái chỗ nằm gọn hơn à. Nó nằm cho cái chỗ gọn hơn à. Biết cái chỗ đó không? Đó. Nghỉ uống mấy ngày rồi nó cũng vô một cái chỗ là gọn nhẹ. Thấy chưa? Có cái gì đâu mà trong này mà cứ bám chấp vô đây mà cho nó là thiệt. Phải chưa? Cho nên không có tỉnh ngộ, không giác ngộ được. Đó. Rồi một cái kế đó quan trọng là gì? Thứ hai là gì? Thọ, tức là cái cảm giác này ghê gớm lắm. Cảm giác. Cảm giác này là hang ổ của tất cả phiền não, là xào huyệt của tham sân si, là căn cứ địa của tất cả các cái pháp sầu bi khổ ưu não ở trong cảm giác. Đức Phật nó có 3 loại cảm giác: cảm giác khổ, cảm giác vui, cảm giác không khổ không vui. Hoặc mình nói dễ hiểu cũng được: cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. 3 cái cảm giác này là nó bao trùm hết tất cả cảm giác. Thường thường là mình sống với 3 cái cảm giác này. Thí dụ bây giờ mới bắt đầu cái thời pháp thoại thôi mà có nhiều người là ngồi dưới là chân nó tê hết rồi, lưng nó mỏi rồi, đó là cảm giác khó chịu. Nhưng mà chân nó tê, cái lưng nó hơi mỏi nhưng mà cái miệng vẫn cười. Thì như vậy cái thân là cảm giác khó chịu nhưng cái tâm là cảm giác dễ chịu. Tại mình muốn nghe pháp, mình muốn nghe pháp, mình thích nghe pháp nhưng mà cái thân nó không nghe lời. Cho nên cái cảm giác của tâm là cảm giác dễ chịu, nhưng mà cảm giác của thân là cảm giác khó chịu. Mà do cái cảm giác của tâm nó mạnh cho nên nó nhiếp phục được cảm giác của thân. Rồi Minh Thành nói để quý vị thấy à. Thí dụ như mình đi ra ngoài nắng trưa, 12 giờ trưa mà 38 độ C, tự nhiên cái trời nó nóng, cái mình nực, cái nó đổ mồ hôi, cái nó bực lên, nóng quá chừng mà nóng chịu không nổi. Cái tự nhiên là cái thân mình nó khó chịu mà nó kéo theo cái tâm mình không? Có kéo theo cái tâm mình khó chịu luôn không? Sân ở trong đó. Rồi cái mình đang nóng 38 độ, mình bước vô cái phòng có máy điều hòa 18 độ C. Bước vô cái này dễ chịu không? Dễ chịu, cái mình ngồi đó cái mình không muốn ra. Tham. Thấy ghê gớm không? Cái chỗ mà cảm giác khó chịu đó là sân nó trú ẩn. Mà cái cảm giác dễ chịu đó là tham nó trú ẩn. Bữa nay mình thành chỉ cho quý vị thấy được cái hang ổ của tham sân si đó, thấy chưa? Quý vị nói mình tu là mình phải diệt tham sân si, mình phải bỏ tham sân si, mà không biết nó ở đâu sao bỏ. Bữa nay chỉ cho quý vị thấy là cái hang ổ của nó đó là ở trong cảm giác. Ở trong cảm giác mình thành sẽ chỉ kỹ cho này, chú quý vị nắm được cái này đâu, quý vị tu là nhập thánh quả luôn. Chịu không? Chịu không? Hằng ngày đó là mình bị tham sân si nó xâm chiếm tâm mình, nó chế ngự tâm mình, nó quấy rối tâm mình, nó áp đảo mình hết luôn mà mình không biết. Bên này mình thành vạch mặt tham sân si cho quý vị thấy. Quý vị đừng có tưởng là quý vị biết tham sân si, bữa nay mình thành dắt cái mặt tham sân si ra cho quý vị thấy. Dắt mặt nó ra, chỉ mặt nó ra, điểm mặt nó ra, giọng cho nó banh cái mặt nó luôn. Cái bản mặt của tham sân si đó mình phải thấy được nó mình mới diệt nó được. Phải chưa? Mình không thấy nó sao mà mình diệt? Mình không biết nó ở đâu sao mà mình diệt? Tối ngày cứ nói con tu, con bỏ tham sân si, con giờ hết tham sân si, mà ai đụng vô một cái rồi là cháy nhà luôn. Như vậy sao mà diệt được tham sân si? Tham sân si phải không? Bây giờ quý vị nói rằng là bây giờ mà đi đòi nợ, đi kiếm kiếm kiếm người đưa nợ, mà hỏi cái người mà thiếu nợ là ai, già hay trẻ, nam hay nữ, mập hay ốm, đen hay trắng, không biết, ở đâu không biết, làm sao đòi nợ, thấy chưa? Thì bây giờ quý vị biết đó, Đức Phật chỉ mình tham chú ở trong cảm giác sân, chú ở trong cảm giác, rồi si, nó trú trong cảm giác như thế nào? Si chẳng hạn như ngồi đây mà ông thầy ở trên ông nhắm mắt, ông dòm xuống, ông nói đều đều nhỏ nhỏ trong miệng, ông nói đều đều, ngồi ông hỏi cái tự nhiên nó cũng muốn theo, nó nhắm mắt lại luôn, nhắm mắt heo, nhắm mắt lại cái đầu quẹo qua bên vậy, dài nó xệ xuống vậy, căng chút xíu chỗ này không khéo nó rẽ ra. Đó là cái cảm giác mình si mê hôn trầm, nó xuất hiện phải không? Có không? Lâu lâu có không? Mà hết chỗ ngủ rồi lên ngay trước Phật mà ngủ mới chết đó chứ. Mà mốt không có ngủ lộn chỗ nha, nhớ không? Ngủ ở trong cái phòng ngủ, còn trước bàn Phật ngồi đó không được ngủ, nhớ nha. Là ở trước Phật cái ngồi nói tu mà lên ngủ không, phải chưa? Cho nên bây giờ mình nhìn thấy kỹ ha, cái cảm giác ghê gớm lắm, cảm giác ghê gớm lắm. Tại sao? Bởi vì cái sát quẩn đó là cái vật chất, nó vô tri, cái vật chất nó không có biết tham sân si, đất nước gió lửa nó đâu có biết tham sân si. Rồi đó, ba cái quẩn sau đó là đó, tưởng là những cái hình bóng trong nội tâm, hành là những cái lời nói thầm thầm suy nghĩ, còn thức là cái nhận biết. Thì cái đó nó hoàn toàn thuộc về cái phần tinh thần, mình không có bám víu, không có nắm bắt nó được. Nhưng cái thọ đó, cái cảm giác đó, là nó kết nối giữa cái phần đó, vật chất và tinh thần, mà nó có biểu hiện ra những cái chỗ nơi mình thành chỉ cho quý vị coi. Cái thọ này nó biểu hiện ở trên thân của mình, nó là cái nhịp cầu, cái gạch nối giữa sắc pháp và tâm pháp. Cái thọ này nó gắn liền vừa sắc pháp vừa tâm pháp, cho nên mình thấy được nó biểu hiện. Thí dụ như mình được cái người nào đó khen, hổm rài nhìn thấy chị tu tinh tấn, em thấy em ngưỡng mộ biết bao nhiêu, mà nói chị là người đạo hạnh đức hạnh nhất ở trong đạo tràng này, chị là gương mẫu tốt quá chừng quá đất, tu hay quá đi. Mà mình ngồi mình nghe lúc đó mình thấy làm sao, nó có phơi phới không, nó có hưng phấn không, cái chỗ này nó có dâng lên không, cái mặt nhiều khi họ cái nó đưa lên nhìn thấy không, có không? Cái thọ nó biểu hiện ra đó, cái cảm giác lân khoan khoái sung sướng thích thú hưng phấn lên, phải không? Rồi sung sướng lên, dân lên nhìn nè, cái cảm giác đó là cảm giác cái gì? Tham và bản ngã nó biểu hiện, cái tôi nó phình lên, giống như con ảnh ương hay con ếch mà nó phình cái bụng nó ra. Cóc. Nó phình cái bụng nó ra. Thì mình thấy rõ nó, cái cảm giác nó hiện ra đó. Rồi bây giờ vô chỉ mặt mình, chỉ nói thậm tệ, chỉ mà tu cái gì, chỉ tu hú, tu giả dối, tu gian dối, làm cái mặt đạo đức giả. Cái lúc đó là sao? Dâng lên, nó cũng dâng lên nữa, dâng lên cái này nó đỏ lên, đỏ cái lỗ tai, má nó hồng lên, con mắt nó lờ đờ, nó mờ hết trơn, cái trọi chân nè, cái miệng nó giật ha. Là bắt đầu sao? Bắt đầu nó phun tên ra, có không? Nó bắn tên ra, bắn toàn tên độc không? Có không? Đó là cảm giác sân đó. Cảm giác sân nó biểu hiện ra đó. Bữa nay thấy được cái chỗ ở của tham sân si chưa? Thấy chưa? Chứ không thôi lúc trước đó là mình nổi sân lên, cái mình nói đúng rồi, cái người này không có thể không nóng giận được. Cái người nào mà tha thứ được chứ người này không thấy được. Mà nhất là cái ông này nè, cái ông mà ở chung với mình vô gặp mặt hoài nè, thấy không? Hồi đó là chết mê chết mệt với ổng, mà bây giờ chán với ổng vô cùng vô tận, không muốn dòm hắt nữa, mà đi thôi về nhà nhìn cái mặt thấy khó chịu phải không, ưa, thấy chưa? Đó, tham sân nó lẫn lộn trong đó, nó si mê trong đó, phải không? À, cho nên quý vị phải nhìn cho sâu sắc vô cái cảm giác để mình thấy được. Thấy được hay lắm. Thấy mình mới nhiếp phục được chứ. Mình thấy bây giờ sân nổi lên rồi, không có đi theo nó nha. Đức Phật dạy gì? Phải quán sự nguy hại của cái cơn sân. Cái này quan trọng lắm. Quán về cái tính nguy hại của cơn sân. Tại vì mình biết cái sân mà nó dâng lên như vậy, nó bắt đầu nó nóng lên ha. Mà mình biết cái này đó, mà mình để nó phát ra cái lời nói đó, thì chắc chắn là nó làm cho khổ mình, khổ người, khổ cả ai, khổ tất cả. Chứ cái lời nói này ra không bao giờ mà nó đem lại bình an tốt đẹp hết á. Cho nên mình phải nhiếp phục cái cảm giác đó. Nhiếp phục cái cảm giác đó. Tránh đi, đừng có gặp nữa. Thấy không? Giờ mình nói, cảm giác này là vô thường. Cái thân này đâu phải là mình, đâu phải của mình. Đây là bộ xương mà đóng thịt bậy nhậy mà. Có cái gì đâu trong này phèo phổi, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, một đống ruột không hả? Có cái gì đâu mà ai khen chê ở đây. Đâu có cái nào là Nguyễn Thị Xoài, Trần Văn Mít ở đây. Đâu có xoài mít ỏi mận gì ở đây. Đâu có cái gì là mình đâu. Đây là cái pháp vô thường, vô ngã. Có cái gì ở đây đâu. Chết này không lo, ở đó lo giận chi cho nó mệt. Chết này không lo, ở đó lo sân hận chi cho nó mệt. Chết này không lo, ở đó lo ganh ghét hơn thua chi cho nó mệt. Buông xuống đi, bỏ đi, tan biến cái cảm giác này đi. Ta không chấp nhận người nữa, người đi chỗ khác chơi. Đừng ở đây quấy rối ta, đi chỗ khác chơi. Để cho bà tu con. Được không? Ra lệnh gì được không? Bây giờ bà tu, bà muốn an lạc, con đi chỗ khác. Đừng có đùa giỡn với bà. Bà xử con à. Mình nói chuyện với cái cảm giác của mình đó. Mình nói chuyện đó, mình huấn luyện đó. Mình không có chấp nhận cái cảm giác mà nóng giận. Mình không chấp nhận. Mình không có chấp nhận cái cảm giác mà nó hạnh nạ mình, nó thiêu đốt mình. Bây giờ quý vị lửa than mà bỏ vô trong tay này nè, cầm, chịu không? Chịu cầm lửa than không? Còn giận mấy người? Còn giận mấy người? Khai thiệt đi. Mấy? Mấy? Ba người thì là ba cục lửa than đó. Bỏ hết đi cho nó mát, chịu không? Nhất trí bỏ không? Tu như vậy đó mới có kết quả. Phải thường trực nhìn là cái cảm giác hoài. Nó khỏi một cái ý niệm giận ai, bỏ. Ý niệm này là tai hại, ý niệm này là nguy hiểm, ý niệm này là đau khổ. Mà mình đâu có muốn khổ. Quý vị đâu có muốn khổ, phải không? Quý vị muốn vui. Mà vì cái này nó làm cho khổ, không đi theo nó. Không đi theo nó, bỏ nó. Từ bỏ nó, chấm dứt nó, đoạn diệt nó. Không có nuôi dưỡng nó. Bây giờ quý vị, người ta đưa cho quý vị hai cái trái, hai trái cây. Một trái đó là nho ngon, thiệt ngon, nho Mỹ, nho không hộp, rất ngon à. Và một trái kia đưa là trái này là trái độc, ăn vô chết liền. Thì như vậy quý vị, hai cái trái cây đó để trước mặt, mời quý vị ăn trái nào? Ăn trái độc hả? Ăn trái nho Mỹ không hộp, thơm, ngọt, hay là ăn cái trái độc? Ăn trái nào? Ăn trái độc. Trái độc. Ăn trái độc. Ăn trái độc. Ăn trái độc. Quý vị toàn ăn trái độc không? Nói thiệt đi. Bây giờ con thưa thiệt với thầy là cái gì mà con tha thứ được, chứ cái bà đó là con không có tha được. Đáng giận lắm. Đáng giận lắm. Như vậy là mình ăn trái độc đó. Mình chấp nhận cái sân, mình không chịu bỏ nó, mình không thấy nó nguy hại. Nếu mình biết nó là độc chết người thì mình đâu có dám. Có ai mà dám bưng cái thuốc trừ sâu uống, trừ khi người đó muốn tự tử hoặc người đó khùng. Chứ còn người tỉnh đâu có đi mình tự mà hủy hoại cái thân xác mình đâu. Nhưng mà bây giờ mình là mình nói là ba độc, phải không? Tham là sân si là tam độc. Mà hàng ngày mình sống chung với nó, mình nuôi dưỡng nó, thì vậy mình có thấy nó độc chưa? Chưa có thấy độc. Chưa thấy độc. Nếu thật sự mình thấy độc là mình không có chấp nhận nó. Nó vừa mà cái cảm giác mà nó vừa trong này hừng hực lên là mình dẹp liền, mình tẩy liền, mình bỏ liền, mình tẩy rửa liền. diệt tận đó, không có chấp nhận đó. Thì như vậy là mình tu chứ, mình tu chứ, phải không? Còn cái cảm giác tham này nó ghê nè, cảm giác sân á, nó cái tội của nó lớn, mà bỏ nhanh lắm. Còn cái tham á, cái tội của nó đó, mà quý vị thấy là nó thầm vậy đó, nó tội nhỏ mà khó bỏ. Cái tham á, mình thành ví dụ cho quý vị nghe, nó nhỏ nhạt lắm mà nó khó bỏ lắm. Cái tham, ví dụ như giờ đây là Minh Thành sẽ cho quý vị nhận diện năm quẩn ngay tại chỗ này. Quý vị thích nhất là cái món bún quế, bún bò Huế chay. Mà xin thưa quý vị, Minh Thành có một sư cô nấu một cái món bún quế này, nấu độc thủ đại hiệp. Nó ngon không có thể diễn tả nổi. Tại cổ là người Huế, cổ nấu một cái rồi là ăn là nhớ hoài, nhớ cái mùi nó bốc lên nó thơm. Mà cái hương vị của nó đặc biệt vô cùng, đúng chánh gốc là bún quế luôn. Mà cái chả nó dai, ngon, đầy đủ gia vị hết. Nấu bằng nước dừa tươi, nước súp nó nấu bằng nước dừa tươi. Rồi bây giờ Minh Thành sẽ phân tích cho quý vị thấy năm quẩn của quý vị đang vận hành. Khi Minh Thành nói vậy đó, không biết có người nào cũng tươm chút xíu ra không? Có không? Có. Đó, cái đó là cảm giác. Rồi đó, khi quý vị nghe vậy đó, thì trong cái tưởng quý vị có hiện ra cái hình cái tô bún quế không? Đó là tưởng quẩn đó. Tưởng quẩn, phải không? À, rồi đó, là quý vị đó có nói, chà, bữa nào lên chùa thầy ăn thử cái món nó cho biết coi, có không? À, cái đó là hành quẩn. Rồi quý vị nhận thức được mấy cái đó là thức quẩn đó. Thì như vậy cái cảm giác quý vị là thấy là thích khoái khoái cái món này. Cái món này mình thấy cũng hấp dẫn, phải không? Rồi á, cái gọi là gì? Cái tưởng là có cái hình bóng nó hiện ra. À, rồi cái hành là cái câu nói đó, bữa nào ăn thử, nó nói vậy đó. Rồi đó, cái thức là nhận biết. Như vậy năm quẩn quý vị nó đang vận hành ngay cái lúc cái câu nói bên thành đó. Ngay chỗ đó đó là nó có cái tham muốn thử, phải chưa thấy chưa, hồi đó giờ không có thấy, bây giờ thấy chưa. Rồi bây giờ mình thành chỉ cho quý vị đó, dọn lên bữa đó đi tiệc, dọn lên 15 món. Mà món nào món nấy nha, toàn là nghĩa là trang trí một con rồng, con phụng này kia đẹp mắt vậy đó. Mà cái mùi thơm nó hấp dẫn vô cùng hết. Mà sao ngồi cứ nói hoài mà không chịu cho ăn. Ngồi nói hoài ha, nói hoài. Mà trong này thì cái bụng nó đói rồi, 12 giờ rưỡi rồi. Mà Trinh nó nói hoài vậy ha. Tao nói lẹ đi thôi, gì tắt giùm, kết thúc nhanh giùm cái đi, nói lâu quá ha. Mới vừa nói vừa xong tắt cái được gấp liền. À, quý vị thấy không? Gấp. Thì bây giờ đó quý vị thấy là trong này nó thúc dục. Cho nên á, cái gì? Quý vị phải phân biệt được ba cái là tham, dục và ái. Nó khác nhau, chứ không phải giống đâu. Dục á, là nó thúc dục. Thúc dục lẹ, mau. Nhanh, gấp lẹ. Nó thúc dục, phải không? À, thúc dục. Rồi xong mới mình gấp, mình để vô, mình cắn một cái cho nó thấy bà ông trời. Cắn vô một cái ha. Cái là sao? Cái thọ, cái lưỡi nè. Cái cảm giác cái lưỡi cắn vô một cái ha. Bắt đầu là sao? Nữa, làm nữa. Gấp thêm, nhanh, lẹ. Nhai rột, chưa kịp. Xong cái, nhai chưa xong. Gấp thêm cái thứ hai. Tham. Có không? Nào giờ quý vị tưởng đâu tham là lụm món này món kia của người ta. Mà bữa nay Minh Thành chỉ cho quý vị cái tham nó vi tế lắm. Đó, nó vi tế lắm. Mình nhìn vô mình mới thấy cái tham, cái dục, cái ái nó khác nhau. cái dục là nó thúc dục, cái ái là nó thích, nó khoái, rồi cái tham là nó muốn thêm nữa, nó muốn thêm. Vì đi chợ đó trả xong xuôi cho rồi bóc thêm hai ba trái, thôi cho này cho thêm đi, kệ cho thêm, bóc bỏ vô, mới vừa miệng vừa nói tay vừa bóc ha, ghê vậy đó, có không? Tham vạch mặt tham sân si, vạch mặt nó ra, chỉ mặt nó ra luôn. Đánh vô mặt nó. Có gì thế chưa? Cái miệng nói chưa biết ta cho hay không, cái bóc đại bỏ vô hả? Chưa, có gì thế chưa? Nói cho nên á, mình nhìn lại cảm giác trí huệ hay lắm. Cái này là cái giáo pháp tối thượng của Đức Phật dạy đó. Mình không nhìn lại, mình tối ngầm cứ lại Phật độ cho con hết tham sân si được không? Phật có độ cho mình hết tham sân si được không? Nếu mình không lo nhiếp phục lo tu, phải không? Phật chỉ cho mình cái cách rồi mình phải làm chứ. Phật chỉ cho mình cái cách mình làm thì mình có hiệu quả chứ, Phật đâu có làm cho mình được, phải không? Phật đâu có làm cho mình được. Bây giờ quý vị ngồi, quý vị nói ăn no, quý vị no từ sáng tới chiều tới tối mà quý vị không gấp đồ bỏ vào miệng nhai, nó có no không? Đơn giản vậy, dễ hiểu vậy đó mà không chịu hiểu. Tối ngày vô lại hoài, cầu xin hoài mà không chịu làm, cứ để cho cái tham nó khởi lên, sân để cho nó khởi lên, bản ngã khởi lên, phải không? Nhiếp phục nó ở trong cái cảm giác, nhìn sâu vô cái cảm giác, phát hiện ra cái tham nó rụt rịch cục kịch, xử nó liền, phải không? Lấy cái roi rồi quất bóp vô con trâu, rồi xỏ cái lỗ mũi nắm nó kéo quất mạnh nó cho nó tham hả? Mày tham hả? Tham mà lưng ngồi sanh tử khổ đau mấy chục năm rồi, bây giờ tiếp tục khổ nữa phải không? Thôi đừng có tham nữa, bỏ cái tham ra đi, lìa cái tham đi, dứt cái tham đi, sạch cái tham đi, dục cái tham đi, quăng cái tham đi, tới niết bàn an lạc, chịu không? Cho nên mình tu đúng chánh pháp nó hay lắm. Mình thành bật cái bí mật mà quên bí mật mà bật làm chi? Bí mật phải giữ lại chứ, bí mật mà bật làm chi? Mình thành ví dụ ha, mình đi chùa này đó 25 năm, mình công quả siêng năng về cái chỗ mình ngồi sát bên ông thầy. Bữa nào tụng kinh là mình đứng hàng đầu hết, nghe pháp mình cũng ngồi hàng đầu hết, làm gì mình cũng ngồi hàng đầu. Bữa nay có cái bà kia mới vô công quả có 3 ngày, bà nhảy lên bà ngồi ngay cái chỗ 25 năm của mình. Đâu còn lúc đó là sao? Mình vô mình nhìn thấy bà ngồi cái chỗ nó mất rồi, mà bữa đó mình công việc mình vô trễ thì lúc đó là sao? Sao? Cái thân này còn không phải của mình, mà cái chỗ đó làm sao là chỗ của mình được? Bỏ cái tâm sân đi, cái sân này nó đốt lên mình khổ. Mình là người khổ trước, phải không? Bỏ đi cái cảm giác sân đó. Vô thường có cái gì đâu, cái thân này còn giữ được cái chỗ đó mà làm sao cái chỗ của mình, chỗ chùa chứ chỗ mình đâu mà chỗ mình, phải không? Buông xả xuống, cái tâm nó nhẹ ra, mỉm cười lên. Chiến thắng được cái lòng sân hận, chiến thắng được cái cảm giác sân, nhiếp phục được cái cảm giác sân. Mà mỗi lần mình chiến thắng được như vậy đó, mình đãi tiệc tâm linh, mình mừng ngày đó mình cười. Mỗi lần mình chiến được một tên giặc cái mình cười, ngài cười hoài. Ta hỏi sao vậy? Tu hay qua chiến thắng nội tâm, dầu tại bãi xa trường, thắng hàng ngàn quân địch, không bằng tự thắng chính mình. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Tối ngày lo thắng người ta không? Thắng người ta cái ta thắng lại cái rồi xong cái phiền não. Mình thắng mình vui lắm. Thắng như cái cơn giận của mình, thắng như cái cơn tham của mình, thắng như cái bản ngã của mình, phải không? Thắng như bản ngã của mình. Mà cái bản ngã mình nó làm mình khổ nhiều không quý vị? Khổ nhiều không? Cái tôi đó. Cái tôi đó là mình phải để ý nó. Mình phải bắt nó khiêm hạ. Cho nên mình lại Phật là hay lắm á. Mình lại Phật để làm chi? Mình làm cho cái tôi của mình hạ thấp xuống. Quý vị thấy không? Ngoài Đức Phật thì mình có lại ai không? Có lại ai không? Lại cha mẹ mà đợi lên bàn thờ rồi mới lại. Chứ còn sống đâu có lại, đợi cha mẹ lên bàn thờ rồi mới lại. Thấy chưa? Cho nên lại Phật á, mình phải hiểu cái ý nghĩa mình lại vậy, không phải Phật rót xuống cho mình cái gì, không phải. Mà mình lại là mình chiếp phục cái bản ngã, mình làm cho mình hạ thấp xuống, nhún nhường, khiêm hạ. Cho nên ở trong cái bài kinh mà là sư tử hống, mà sao lại Phật á gầm cái tiếng gầm sư tử trước mặt của Đức Thế Tôn á, là có một cái vị tỳ kheo đó vu khống Ngài Sa Lợi Phất, nói Ngài Sa Lợi Phất á là xâm hại, rồi xong rồi có lỗi gì rồi bỏ đi. Thì lúc đó Ngài Sa Lợi Phất đến bạch Đức Thế Tôn, Ngài nói rất là nhiều, nhưng mà trong đó đó là bạch Đức Thế Tôn nó, con nó thường thường con xem con nó giống như cái nồi dẻ vậy đó, để cho mọi người chùi chân, để cho mọi người đó sử dụng chùi những cái đồ dơ vậy đó, con coi con giống như cái nồi dẻ như vậy đó, làm gì con có cái tôi, có cái của tôi mà con dám xâm hại người khác, mà không biết xấu hổ con bỏ đi. Đó là tiếng gầm của sư tử. Các bậc thánh nhân mới nhìn như vậy, là mình phải luôn luôn quán mình là cái nồi dẻ, cái đồ chùi chân, cái đồ dặm chân, cái đồ lao nhà. Dám quán mình cái nồi dẻ không ta? Dám không? Phải quán mình như cái nồi dẻ vậy đó. Quán mình giống như đất vậy, ai muốn quăng gì quăng lên cả. Quán mình giống như nước vậy, ai muốn quăng sạch dơ gì lên là nước nó cuốn trôi hết. Quán mình cái tâm mình giống như lửa vậy, nó quăng cái gì nó cũng đốt cháy hết trơn. Quán mình nó là gì? Là không có gì cả, là trống rỗng. Đơn giản nhất là cái bộ xương. Cho nên con ông già 70 mấy tuổi lên trên núi Minh Thành tu. Ông hỏi thầy ơi, con giờ già gần đất xa trời, không còn bao lâu nữa trơn. Thầy chỉ cho con cái cách tu gọn gọn, ngắn gọn. Thành chỉ rồi thôi được rồi. Hỏi với ông năm nay 70 mấy rồi, ông có cái hình lúc ông 17 tuổi không? Nói dạ có. À, rồi Minh Thành hỏi vậy chứ bây giờ ông có cái hình mà ông chụp X quang không? Nói dạ có. Thì Minh Thành nói bây giờ ông để cái hình 17 tuổi, rồi ông về ông chụp cái hình 70 mấy ông để kế bên. Rồi xong tránh giữa ông để cái hình chụp X quang cái đầu lâu á, cái đầu sọ để vô ông ngồi đó ông quán đó, mình là vậy đó. Vậy đó, tu đơn giản vậy thôi, không cần tu nhiều. Ông thấy cái thân này là cái đầu lâu và cái đầu sọ. Thấy cái hình 17 tuổi với giờ hình 70 mấy nó nhìn coi nó đẹp trai không? Cái hình 70 mấy nhìn coi nó đẹp trai không? 70 mấy, còn bên đây 17. Để thấy được cái gì? Sắc quẩn này là vô thường, biến hoại, tan nát. Có cái gì đâu, có cái gì đâu mà bám víu hoài trong này. Phải không quý vị? Phải không? Họ đi ra mất dép kệ nó. Mình khỏi cần đi bố thí xa, khỏi đi từ thiện. Họ tới họ lấy giùm, khỏi đi từ thiện. Khỏi cần đi. Đi từ thiện xa lắm. Đây để sẵn lại lụm rồi thôi, mua khác. Được không? Chúng ta hết trơn ta. Có cô Phật tử cô lại con từ thiện chứ thầy, đó con đi làm từ thiện nhiều lắm, con đi xa con cho quà nhiều lắm, nhưng mà con bực mình một cái đồ của con mà ai lại ăn cắp là con tức lắm. Không biết quý vị có gì không biết nữa. Tức lắm. Cái Minh Thành nói bây giờ thầy chỉ con cách nào con tu đi chứ con bực mình lắm, con khó chịu lắm, con cho nhiêu cũng được hết trơn, 100 phần 500 phần con cho được hết mà lại ăn cắp đồ con bực lắm. Minh Thành nói vậy nè, cô đi từ thiện heo 500 cây số, 700 cây số, cả 1000 cây số, nhiều chỗ người ta đâu có kêu đâu, cô cũng đem tới. Rồi bệnh rồi cảm này kia nhức đầu, rồi đi tới cực khổ vất vả, xuyên đêm sáng đêm ngồi xe tới phát cho người ta, phải không? À, cái này người ta lại người ta lụm sẵn, cô khỏi cần đi đâu hết trơn. Cô coi như làm từ thiện đi, cái cô cười khà khà, coi như làm từ thiện đi, khỏi cần đi đâu hết, người ta lại người ta lụm, người ta cần mà cho người ta rồi mình mua cái khác có gì đâu. Nó dạ thôi được rồi thầy, từ đây sao con khỏe rồi thầy. Nghĩ thấy không? Nghĩ gì đi cho nó khỏe, nghĩ gì cho nó khỏe, quán chiếu vậy đó. Cho nên quý vị phải thấy là cái chỗ sâu sắc của cái sự tu, quý vị phải thấy được năm quẩn. phải thấy được cái cảm giác của mình, những cái hình bóng trong nội tâm, những cái tiếng nói thầm thầm thầm đó, mình nghe đó là mình chết đó. Mình nghe cái tiếng nói mà của tham sân si đó, có nghe không? Nó có nói nhiều không? Trong cái đầu mình nó có nói nhiều không? Có không? Quý vị mà vô ngồi trong đây 3 ngày là quý vị là ngồi đây là toàn là anh hùng chiến sĩ không mà. Chỉ còn cái nó chưa liệt sĩ thôi, chứ toàn bộ là anh hùng chiến sĩ không. Biết làm sao không? Quý vị mà đã vượt qua được những cái tiếng nói lầm thầm của tham ái, của sự là giải đãi, quý vị mới dám vô đây. Trong thời nó nói mình già rồi, tôi không nổi, để cho mấy người trẻ tu. Còn mấy người trẻ cái nó nói mình còn trẻ thôi, để nữa già mình hả tu. Còn mấy người bệnh cái nó nói là bệnh sao tu, để mấy người khỏe tu. Cái mấy người khỏe cái nó mình khỏe thì tu chi, để nữa già già gần chết rồi lúc đó tu. Ghê gớm không? Mình nghe mấy cái đó là mình chết đó. Chính hắn, chính hắn, chính nó đó là nó lôi mình xuống địa ngục. Nó lôi mình đi vô tam đồ, nó lôi mình đi vô mà sầu bi khổ ô não đó. Đừng có nghe theo nó, quyết chí từ nay về sau là chiến thắng nó, chịu không? Không được thua. Mình tu mình phải làm chiến sĩ. Đức Phật có cái bài kinh chiến sĩ, chiến sĩ, dũng sĩ trong Phật giáo, chiến sĩ, lực sĩ. Chứ mình tu mình không có làm xì ke được. Thấy chưa? À, cái chỗ cái chánh điện là đề gì? Đại hùng bảo điện, cái cung điện quý báu thờ bậc đại anh hùng. Thấy chưa? Mình phải là những người mạnh mẽ, tinh tấn lên, nhiếp phục, làm biến hả? Xử nó liền. Mày làm biến hả? Mày kêu tao ngủ phải không? Hả? Mày kêu tao nằm xuống hả? Không nằm, ngồi dậy, tu, chết nè, thấy không? Không, không nghe theo nó, không nghe theo nó. Mày kêu tao chết hả? À, tao phải đạt chỗ bất tử niết bàn. Đừng có dụ dỗ ta, bị dụ dỗ, bị rùa anh ta hả? Thỏ thẻ thì thầm thủ thỉ thở than hả? Rồi cuối cùng kéo ta đi phải không? À, ta không có lầm, ta không lầm nữa đâu. À, cho nên trong cái bài kệ mà Đức Phật thành đạo đó, Đức Phật nói ta lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp. Cái kẻ làm nhà này khổ thai phải tái sanh. Hôm nay ta đã gặp mi rồi, gương cột nó sụp đổ hết rồi, thấy không? Kèo tất cả đều phải rã tan hết. À, tâm ta được tịch diệt, tham ái hãy tiêu vong đi. Tức là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mà sở dĩ mà ngài không có thành đạo giác ngộ cứu cánh chánh đẳng chánh giác á, là ngài đi tìm hoài cái kẻ làm ra cái căn nhà này mà tìm không có gặp, tìm không gặp. Nhưng mà bây giờ ngài tìm thấy rồi, mà đó là gì? Là tham ái, là ái dục. Tham ái, tham ái là gì? Là nó yêu cái thân thể này lắm, nó yêu cái thân thể này, nó muốn ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, xe cho xịn, nhà cho cao cấp. Ha, nó cứ thích ba cái vụ đó rồi nó cuốn, rồi cuối cùng mà già bệnh nên cái nhăn răng ra chết. Nhăn răng ra chết. Đó là cái tham ái đó. Nó kêu hưởng thụ đi, vui vui vui vui đi, tu chi? Tu làm gì? Tu khổ lắm. Em nó nói vậy đó. Đó là cái ái dục, cái tham ái đó. Mà cái tham ái nó không được, nó sân. Quý vị thấy chưa? À, mà tại sao nó tham ái? Tại nó không thấy bản chất một đống thịt bầy nhầy và một bộ xương, và cuối cùng nó đốt là như vậy, nó thành một cái nấm tro thôi, một hũ để trên nóc tủ đó, chứ có cái gì đâu. Tranh đấu cả đời, hơn thua cả đời, ganh tị cả đời, tật đố cả đời, đủ thứ hết trơn, cuối cùng là một hũ không có cái gì hết, vô nghĩa, vô tình. Cái thân này trong kinh nói là gì? Là cái kẻ mà giống ơn bội nghĩa tột độ. Mình lo cho nó 60-70 năm trước khi đi, nó có từ giả mình không? Nó nói chị sao em cảm ơn chị em đi. Có không? Có không? Không, nó đi tới ở đâu mình không biết, lúc nào mình không hay, nó muốn đi là nó đi thôi. Nó là kẻ giống ơn bội nghĩa, hãy nhàm chán cái thân này, đừng có ham thích, đừng có tham đắm nữa, buông xuống đi. Cho nên cái giáo pháp tối thượng Đức Phật gọi là gì? Này các tỳ kheo, trong các cái pháp vô vi và hữu vi, cái pháp ly tham là tối thượng. Mình tu làm sao mà cái tâm mình càng ngày càng bớt tham muốn, lìa tham muốn nữa là mình thành tựu đó. Bớt tham muốn, bớt tham ăn, bớt tham ngủ, bớt tham chơi, bớt tham nói, bớt tham hưởng thụ. Ham, bớt đó hết. Nhưng mà thêm tinh tấn, thêm chánh niệm, thêm tỉnh giác, thêm sự quán chiếu sâu sắc, thêm cái sự buông xả, xa lìa. À, để mà thành tựu cái trí huệ. Thì như vậy là quý vị nghĩa là thẳng tiến đến Niết Bàn, thẳng tiến tới giải thoát, thẳng tiến tới sự an lạc. Ngồi chỗ nào sen cũng nở ở dưới chân hết trơn. Đi tới đâu thì đất nó giọt giọt giọt lên, sen ngàn cánh, thơm tho, an tịnh, hạnh phúc, màu nhiệm. Đó là giá trị chân thật của sự tu hành chánh pháp. Thay mặt cho ban tổ chức cũng như là thay mặt cho toàn thể quý nam nữ Phật tử, thành kính đảnh lễ về tri niệm ân đức của Thượng Tọa, đồng thời cũng nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, để đem những lời pháp Phật tuyên hóa khắp mọi miền của đất nước, để cho tất cả chúng sinh đều được thấm nhuần ân triêm phước lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và vào giờ này chúng con xin được cung kính cung thỉnh Thượng Tọa, cũng như là mời đại chúng chúng ta chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm Phật cả đệ tử và chúng.